Chương 143, Bát Vĩ, ngươi đến cùng muốn thế nào? 1 năm. Tứ Vĩ bị Sở Xạ Nụ dẫm ở dưới chân, giống như bị cự nhân dẫm ở dưới chân tiểu sùng vật một dạng, chỉ có thể phát sinh vô năng giống giận. Nếu dám chạy đến, vậy sẽ phải làm xong bị đánh chuẩn bị. Ski Dạ không chế được Sở Xạ Nụ, nâng lên dẫm ở Tứ Vĩ trên người chân, sau đó đem Tứ Vĩ đá bay ra ngoài. Tứ Vĩ cái này thân thể khổng lồ bay ra ngoài hơn mấy trăm mét, liền như cùng bị đá bay bóng cao su một dạng. Giống đang ở Ski Dạ chuẩn bị tiếp tục ngược đánh Tứ Vĩ thời điểm, Bát Vĩ ngoài ý liệu phá vỡ đóng băng, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, một viên vị thú ngọc nghị Ski Dạ đánh tới. Thanh thanh thật thật bị băng phong lấy không tốt sao, ngươi đây là muốn không kịp chờ đợi chạy đến chịu đòn sao? Ski Dạ không chế Sở Xạ Nụ một tay tiếp được Bát Vĩ vị thú ngọc, cái này vị thú ngọc chí ít để Sở Xạ Nụ lui về phía sau một bước, không có tạo thành tổn thương chút nào. Ấn Tứ Vĩ chạy sao? Ski Dạ nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn hoảng sợ chạy như điên Tứ Vĩ, cư nhiên sợ trốn, thực sự là mất mặt. Không đúng, người này không phải người, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Tứ Vĩ chạy trốn, Ski Dạ cũng lười đuổi theo, trước thu thập trước mắt Bát Vĩ à, Bát Vĩ dường như tự tin một ít, không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Bát Vĩ, ngươi chẳng lẽ có tự tin đối mặt ta? Ski Dạ nhìn Bát Vĩ nhàn nhạt hỏi. Vĩ thú hẳn là biết được hoàn toàn thể Sở Xạ Nụ cường đại a, dù sao lục đạo tiên nhân xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ còn có xuất sủ kỳ ỉn giờ dạ đều sẽ Sở Xạ Nụ. Có thể xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mổ Sở Xạ Nụ chúng nó chưa chắc đã biết, thế nhưng xuất sủ kỳ ỉn giờ dạ Sở Xạ Nụ chúng nó tuyệt đối đã biết. Bát Vĩ không nói gì, hai to lớn nắm tay hướng về Sĩ Dạ Sở Xạ Nụ đánh tới, nắm tay đánh vào Sở Xạ Nụ mặt trên phát sinh từng tiếng nguồn hưởng. Ta Sở Xạ Nụ, không cần ngươi cù lét. Ski Dạ Sở Xạ Nụ nắm lên nắm tay, một quyền hướng về Bát Vĩ nện cho đi qua, Bát Vĩ cái này có chút kỳ lạ ra hỏa bị đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài Bát Vĩ đang bỏ sau khi thức dậy, đầu cũng không có trở về hướng về viễn phương chạy đi. Ta thảo, ngươi cũng chạy trốn, xem ra ta phía trước là nhìn lầm ngươi. Nhìn đồng dạng trốn chạy Bát Vĩ, Ski Dạ có chút mục trừng khẩu nốc, bất quá Tứ Vĩ cái tên kia chạy mất. Nếu như Bát Vĩ cũng chạy mất, vậy mình chẳng phải là cực kỳ mất mặt. Giải trừ hết hoàn toàn thể Sở Xạ Nụ, sử dụng Hoàng Tuyền Hỉ Dịch Xạ Cả trong nháy mắt xuất hiện tại Bát Vĩ trước người, sau đó một cước đá vào Bát Vĩ trên đầu. Bát Vĩ bị Sĩ Dạ một cước hất tung ở mặt đất, để Bát Vĩ trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, phía trước có một có thể cùng nó sáp lá cả đệ tam giải cả, đã để nó rất khiếp sợ, hiện tại lại tới một cái. Hơn nữa cái này phải xa xa so với đệ tam giới cả uy hiếp lớn, không từ mà biệt, chỉ bằng đối phương xạ dị gẳng, liền đầy đủ để Bát Vĩ kiên kỵ. Xạ dị gẳng cùng một độn đều tương đối khắc chế vĩ thú, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng tùy tùy tiện tiện có thể khống chế vĩ thú, mà một độn lời nói, đối phó vĩ thú chỉ cần một cái mạc đầu sắt là chỉ đi qua đem nữ sinh vào đầu, là một loại liêu muội tất sắt kỹ. Dĩ nhiên, cái này một độn muốn xẻn dù hạt hỉ ra mạ loại trình độ đó mới được, cũng không phải là ra mạ tổ cái loại nào tàn thứ phẩm một độn. Mặc dù lớn cùng một độn đối lập còn lại độn thuật nói cũng rất tốt, nhưng là cùng đệ nhất một độn đối lập lời nói, vậy chỉ có thể bị phân loại làm rác rưởi hàng ngũ. Lại còn muốn chạy, ngươi chạy thoát sao? Hỉ dạ thi triển ra phong ấn thuật kim cương phong tỏa, đem Bát Vĩ trói kết kết thật thật, chỉ bằng Bát Vĩ năng lực tuyệt đối không cách nào tránh ra khỏi cái này trả cờ dạ xiềng xích. Bát Vĩ tâm lý mụ bàn nhóm, Tứ Vĩ cái kia khốn kiếp rõ ràng so với ta yếu, đều có thể chạy mất, lao tử đường đường Bát Vĩ, cho dù đối mặt cửu Vĩ cũng không sợ, tại sao lại bị bắt được quên đi, oán giận cũng không còn gì dùng, thẳng thắn tránh về trong phong ấn. A lần này Bát Vĩ cư nhiên chủ động trở lại gì nụ gì kỳ trong cơ thể, hình thể khổng lồ tám tiêu thất, thay vào đó là đã bất tỉnh dù bi. Bát Vĩ ngươi cũng quá ngây thơ, ai cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát đi? Sĩ Dạ có chút buồn cười, trực tiếp từ gì nụ gì kỳ trong cơ thể, đem Bát Vĩ tên xuất sinh này cho rút ra. Bị quất ra ra vĩ thú, làm gì nụ gì kỳ dù bị tự nhiên sống không đi xuống, bị quất ra ra vĩ thú gì nụ gì kỳ chắc chắn phải chết. Lần nữa chứng kiến Sĩ Dạ phía sau, Bát Vĩ không chút nào khôi phục tự do hưng phấn, nội tâm mắng to mụ bàn nhóm. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bát Vĩ nhịn không được hướng về Sĩ Dạ hỏi. Nó chủ động tránh về gì nụ gì kỳ trong cơ thể, đã là nhận túng, kết quả nhưng vẫn là bị nhéo đi ra, rốt cuộc là muốn thế nào? Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi và tứ vĩ làm sao có can đảm cùng ta là địch? Hy ra nhìn bát vĩ, lẽ nào bát vĩ là không nhìn thấy hoàn toàn thể sở xạ nụ sao? Vẫn là bát vĩ cảm giác mình có thể đối kháng hoàn toàn thể sở xạ nụ không sai. Bát vĩ là cảm thấy có thể đối kháng Hy ra hoàn toàn thể sở xạ nụ ít nhất có thể đánh một trận. Ai ngờ được sẽ bị làm tôn tử đánh A để hai. Người các ngươi xuất sinh làm dối một cái, đám kia nhị dạ đều chạy sạch, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi, ta muốn giết ngươi. Bát vi hai mắt đỏ ngầu, bạch tuộc xúc tua một dạng đuôi hướng về Hy dạ đánh tới. Lần thu quá mức, nó nói như thế nào cũng là có chi khôn sinh linh A, cư nhiên bị kêu là xuất sinh, ai đây có thể chịu còn có. Tứ vĩ ngươi làm sao lại thả nó chạy, có phải hay không cảm thấy ta bắt vĩ dễ khi dễ A? Kỳ thực tứ vĩ mặc dù có thể chạy mất, chủ yếu là chạy sớm A, hơn nữa khi đó bắt vĩ vừa lúc hướng về Hy dạ công kích. Chuẩn xác mà nói vẫn là bắt vĩ che giấu tứ vĩ trốn chạy đâu, tứ vĩ thực sự hẳn là thật tốt cảm tạ một cái bắt vĩ. Hy dạ ở sau khi nói xong, trực tiếp dùng xạ dị gẳng khống chế được bắt vĩ. Vĩnh hằng mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng không chế bắt vĩ quả thực dễ dàng. Dùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lời nói, vi thu ở xạ dị gẳng trước mặt chỉ là người hầu, chỉ có bị chi phối phần. Ski dạ cũng không có đem vĩ thú để vào mắt, trừ phi là thập vĩ, bất quá thập vĩ hiện tại là không có khả năng sống lại. Không chế được bắt vĩ, ski dạ ly khai cái này tàn phá chiến trường, rời đi chiến trường phía trước, ski dạ đem còn đang thiêu đốt dạ mạ tệ giặt hắc viêm cho tắt mất. Lúc này đã là lúc tờ mờ sáng, Thái Dương đã lưu đầu, lúc này chính là xem mặt trời mọc tốt thời điểm. Bất quá đối với trên chiến trường nhị dạ mà nói, hiện tại bọn họ cũng không có tâm tình nhìn cái gì chó má ngày lý đích thực ra, nhất là đối với Vân Nhẫn, Sa Nhẫn, Nham Nhẫn còn có Vũ Nhẫn mà nói. Khi dạ đứng ở Bát Vĩ đỉnh đầu, để Bát Vĩ mang theo hắn phản hồi Cổ Nổ Hạ doanh địa, khi dạ đi trở về. Bất quá Cổ Nổ Hạ nhị dạ bộ đội cũng không có trở về. Khi dù rèn xạ dù tô bị xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ nhị dạ, đánh tới bốn thôn nhị dạ, lòng dạ hoàn toàn không có bốn thôn nhị dạ tự nhiên không cách nào ngăn cản, bắt đầu rồi một đường chạy trốn. Hiện tại bốn cái thôn nhị dạ bởi vì chạy trốn xen lẫn trong cùng nhau, đều muốn không phân rõ cái nào thôn nhị dạ tẫn. Lúc này cũng không còn thời gian cố những thứ này, chỉ biết chạy trốn. Còn như phản kích đã bị Hy dạ cho giết sợ bọn họ, ở đâu có lá gan tiến hành phản kích ra, tốc độ chạy trốn ngược lại là cực nhanh, cho nên Hy dù rèn xạ dù tổ bị truy sát, kỳ thực cũng không có giết chết bao nhiêu nì dạ. Hy dạ lúc này đã trở lại Cổ Nổ Hạ doanh trại, từ bắt vĩ đỉnh đầu nhảy xuống, sau đó khống chế bắt vĩ hướng về một hướng khác đi tới. Đáng nhắc tới chính là, nhất vĩ sủ cả củ cũng ở đó bên, hiện tại bắt vĩ đi cho ỷ chỉ bị làm bạn đi.